Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1529, Long Tinh Bài. Oanh, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, vô cùng đáng sợ, Tần Vân cùng Long Tinh, thân thể nhanh chóng lui lại, hai người quanh thân, không gian điên cuồng đè ép tới, không gian đổ sụp. Nhìn xem cuồn cuộn hư không đè ép tới, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh hào quang tăng vọt, sau một khắc, đồng dạng một cỗ hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra. Tần Vân quanh thân, tầng kia hư không, phảng phất trở thành Tần Vân thân thể một bộ phận, răng rác, ngoặc kép, từng đảo vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia đè ép mà đến hư không. Từng tầng một nát bấy, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, cũng không đến gần được Tần Vân. Không gian bản nguyên, hỗn độn lực lượng, đạo tín trong mắt, hào quang tăng vọt, Tần Vân thi triển ra. Ngoại trừ không gian bản nguyên bên ngoài, còn có hỗn độn lực lượng, mà lại cái kia cỗ hỗn độn lực lượng, tựa hồ so với hắn hỗn độn lực lượng, còn mạnh hơn mấy phần. Ngũ đẳng hỗn độn lực lượng, Tần Vân thi triển, chính là ngũ đẳng hỗn độn lực lượng, mặc dù đế tinh lực lượng, hiện tại Tần Vân chỉ có thể trưởng khống một thành, nhưng này một thành, cũng đã hết sức đáng sợ. Cửu Long đế quyền, nhưng vào lúc này, Tần Vân bên cạnh Long Tinh, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, một đôi quyền sáo xuất hiện ở hai tay của hắn lên. Quyền sáo này bên trên, chín đầu thần long điêu khắc sinh động như thật. Mà theo quyền sáo này xuất hiện, Long Tinh trên người khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt. Cửu Long quyền bộ, Hồng Mông địa bảo, đối diện đạo tín, trong mắt hào quang tăng vọt. Cửu Long quyền bộ, đây chính là Hồng Mông địa bảo, mà lại cái này địa bảo còn là năm đó thần vũ đế chủ nhường khí tổ luyện chế. Này Hồng Mông chi bảo chính là làm Long Tinh lượng thân mà làm. Run run, giống giống, từng đạo chiến ý bay lên. Long Tinh vừa sải bước ra, đứng trước đạo tín này hỗn độn thần cường giả. Long Tinh trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi. Long Tinh trong tay càng là mãnh liệt ra chín đầu long hồn. Long hồn gầm thét, Long Tinh trên người khí tức vô hạn tiếp cận với hỗn độn thần cường giả. Tốt một cái long gia thiên kiêu. Hơn 100 cái kỷ nguyên trước, ngươi mặc dù không có trở thành hỗn độn thần, nhưng bằng mượn thiên phú của ngươi, không sớm thì muộn trở thành hỗn độn thần. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Đạo tín trong mắt sát ý cuồn cuộn, nhìn xem đánh tới Long Tinh. Đạo tín trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một mảnh huyền diệu hoa văn xuất hiện tại đạo tín sau lưng. Cút, oanh, cái kia vô số thần văn hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng Long Tinh chém giết tới. Đến được tốt, Long Tinh trong mắt chiến ý khôn cùng, Long Tinh thân thể càng là nhanh chóng tăng vọt, lập tức biến thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn. Long Tinh phảng phất hóa thành tuyệt thế võ thánh, toàn thân khí thế đáng sợ khôn cùng, chiến chiến chiến, từng cái chiến chữ hạ xuống. Long Tinh hai quả đấm đầu đồng thời ra tay, cửu long lật trời, gầm thét một tiếng, Long Tinh hai quả đấm bên trên quyền kia mặc lên thần long điêu khắc, trong nháy mắt đều sống. Sau một khắc, chín đầu thần long gào thét mà ra, giống giống, chín đầu thần long uy thế đáng sợ khôn cùng, cuồn cuộn hung hãn khí phảng phất muốn nghiêng trời lệch đất. Oanh, trên bầu trời một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, cái kia vô số thần văn biến thành lưỡi dao cùng Long Tinh chín đầu long hồn đánh vào nhau, phanh phanh phanh, vô số lưỡi dao nát bấy. Long Tinh chín đầu thần long càng là gầm thét liên tục, phốc phốc. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong 9 đầu thần long trong đó một đầu trực tiếp nổ tung, theo đầu này thần long nổ tung, mặt khác thần long cũng liên tục nát bấy. Ong ong, hư không bên trong, một viên màu vàng thần văn hướng Long Tinh chớp mắt tới. Không tốt, thấy này miếng màu vàng thần văn, Tần Vân vẻ mặt cự biến. Tần Vân trong lòng càng là vô cùng băng lãnh, vị này đạo tín thiên đế vậy mà chơi đánh lén, cái kia vô số lưỡi dao bất quá là che lấp, này đạo kim sắc thần văn mới là đạo tín đòn sát thủ. Long Tinh nhanh chóng lui lại. Tần Vân gầm thét một tiếng, lập tức trong tay hào quang lóe lên một thanh chu thần kiếm, hướng hư không màu vàng thần văn bắn mạnh mà ra. Mặc dù Tần Vân phát hiện kịp lúc, nhưng đáng tiếc là vẫn còn có chút muộn. Chết chết chết, đạo tín trong mắt băng lãnh khôn cùng, hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân hai người, phảng phất nhìn xem hai cái sâu kiến. Hư không màu vàng thần văn chớp mắt đã tới, cho ta ngăn trở. Giống Long Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, theo này màu vàng thần văn tới, Long Tinh rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, trong hỗn độn Long Tinh thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh, Long Tinh thân thể hung hăng đụng trên mặt đất. Long Tinh, Tần Vân nhịn không được kinh hô một tiếng. Phốp, trên mặt đất Long Tinh trong miệng máu tươi liên tục, song quyền của hắn khẽ run, cái kia hồng mông địa bảo cửu long quyền mặc lên lưu lại một đạo ấn trắng. Long Tinh sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng. Long Tinh, Tần Vân một cái lắc mình xuất hiện ở Long Tinh bên cạnh. Ta không sao. Long Tinh từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Tần Vân. Long Tinh nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, xem Long Tinh sắc mặt, làm sao có thể không có chuyện gì. Vừa rồi cái kia đạo kim sắc thần văn, đây chính là đạo tín nhất kích. Chặn, đối diện đạo tín trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Long Tinh có thể ngăn trở hắn này đạo kim sắc thần văn, liền nói tin trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Đạo tín, ngươi đáng chết. Tần Vân nhìn xem đạo tín, trong mắt vô cùng băng lãnh, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi hướng hỗn độn chỗ sâu nhìn lại, cái kia hỗn độn chỗ sâu một tòa hoa lệ đại điện xuất hiện. Cung điện kia bị hỗn độn chi khí bao phủ lại, nhưng này chút hỗn độn chi khí làm sao có thể đủ ngăn trở Tần Vân hai con ngươi. Cung điện kia trước ba tòa điêu khắc tại Tần Vân trong mắt vô cùng rõ ràng, ba người kia chính là Trì Mộ Tịch đám người, ngoại trừ ba người này còn có một đạo Tần Vân hết sức thân ảnh quen thuộc, Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong lòng sát ý tăng vọt, Tịch Nhi ba người quả nhiên bị bắt tới, mà lại Vĩnh Hằng Đại Đế cũng ở nơi đây, Tu La Đế, tiếp đó các người lấy cái gì ngăn trở bản tòa. Nhưng vào lúc này, đạo tín nhìn xem Tần Vân hai người, đột nhiên nở nụ cười, trong mắt của hắn mang theo một vệt xem thường. Đại đế vô địch lại như thế nào? Nửa bước thánh thể lại như thế nào? Không vào hỗn độn, vậy liền vĩnh viễn là sâu kiến. Tần Vân, Long Tinh hít sâu một hơi, nhìn xem đạo tín, trong mắt của hắn ngưng trọng vô cùng. Hai người tu vi đều có được nửa bước thánh thể, hai người chiến lực càng là tại nửa bước thánh thể bên trong cũng đáng sợ vô cùng. Nhưng đứng trước hỗn độn cường giả lại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Long Tinh, ngươi đi trước. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Chỉ Mộ Tịch ba người bị bắt đi, Tần Vân không có khả năng trực tiếp đi, coi như trước mắt hỗn độn thần đáng sợ vô cùng, Tần Vân hôm nay cũng muốn thử một chút. Tần Vân, Long Tinh, vẻ mặt hơi đổi, ta có Đông Hoàng Chuông nơi tay. Đạo Tín muốn giết ta, cái này căn bản liền không có khả năng. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.